Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2188, ác mộng. Toàn Nhu sắc mặt nhất thời biến, trong lòng bàn tay, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Chu Đông Quận cũng là Chu Linh, hắn nguyên bản phụ mệnh trấn thủ Đông Bình, Đồng Chiêu chiến bại đầu hàng về sau. Hắn lui giữ Đông Quận, chú đóng ở Đông Vũ Dương, trấn giữ Thương Đình Tân. Hắn thị vệ xuất hiện ở đây tuyệt sẽ không là mưu sinh đơn giản như vậy. Tôn Sách lại không thế nào khẩn trương. Vạn Kim Phường bên trong có Quách gia sắp xếp người. Trương Uy khẳng định cũng tại Quách gia giám thị phía dưới. Chỗ lấy không có báo cáo. Tự nhiên là Trương Uy không đủ sinh ra nguy hại. Hắn có thể tiếp xúc đều là trung hạ tầng tướng sĩ. Trung quân hiện tại không có tác chiến nhiệm vụ. Hắn có thể nghe ngóng đến tin tức vô cùng có hạn. Nhiều nhất trong âm thầm mua bán một số quân giới. Chiến ký bản sao loại hình. Bất quá đã lộ bộ mặt thật. Hắn thì trốn không thoát. Không dùng Tôn Sách phân phó. Hai cái hổ sĩ tiến lên. Đem Trương Uy dẫn đi. Tôn Sách nhìn lấy đối diện Mã Siêu. Mã Siêu cũng nhìn lấy Tôn Sách. Thần sắc có chút ngốc trệ. Tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Lại hoặc là không quan tâm. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Trước kia đánh bạc qua sao? Tôn Sách hỏi. Mã Siêu nháy mắt mấy cái. Khôi phục một chút. Hắn một lần nữa vào chỗ. Hai tay theo án. Đại vương muốn đánh cược gì? Đổ mệnh, đánh bạc mạng ngươi. Tốt, dù sao ta đầu này tiện mệnh cũng không đáng tiền. Khó được đại vương nguyện ý muốn. Ta và ngươi đánh bạc. Ngươi thắng, ngươi thiếu đánh bạc. Ta đến trả, ta thắng. Ngươi cái mạng này là ta. Về sau làm trâu làm ngựa. Đều không được đổi ý. Mã Siêu cười, không nghĩ tới mệnh ta như thế đáng tiền. Nhiều tạ đại vương, ta đánh bạc, mời đại vương trước ném. Không vội, bộ này xúc sắc không thể dùng. Tôn Sách nói, ngón tay dùng lực, trong tay xúc sắc xinh xinh bị hắn bóp nát. Một giọt sáng lóng lánh dịch thể từ bên trong lăn ra đến. Tại sơn mộc trên bàn lăn qua lăn lại, người chung quanh phát ra một tiếng kinh hô. Có người là kinh ngạc tại Tôn Sách qua người lực lượng. Cái này xúc sắc là ngà voi chỗ chế, chỉ dùng hai ngón tay bóp nát, tuyệt không phải người thường có thể bằng. Càng nhiều người là kinh ngạc tại giọt kia dịch thể, thường tại sòng bạc phía trên lăn lộn người vừa nhìn liền biết đây là cái gì. Xúc sắc bên trong có bài văn, trách không được Trương Uy đổ kỹ tốt như vậy, dám xưng bát tí thần long, nguyên lai là xúc sắc có trá. Mã Siêu ánh mắt cũng thay đổi biến, nhiều mấy phần tức giận, cũng khôi phục mấy phần thư thái. Trách không được gần nhất đánh bạc vẫn kém như vậy, nguyên lai bị người mưu hại. Càng làm cho hắn mất mặt là cái này xúc sắc trong tay hắn qua vô số lần. Hắn đều không có phát giác bên trong vấn đề. Tôn Sách vừa đến tay liền phát hiện, chỉ dựa vào phần này trên tay cảm giác. Hắn gần nhất lùi bước cũng đủ để cho hắn xấu hổ vô cùng. Theo lý thuyết, lấy hắn võ nghệ cảnh giới, điểm ấy mờ ám là rất khó giấu giếm được hai tay của hắn. Tôn Sách sai người mang tới một bộ mới xúc sắc, trong tay chuyển một lát, tiện tay ném một cái, năm cái xúc sắc tại án phía trên lăn một hồi, hai cái hắc, ba cái trắng, là cái tạp màu. Phần thắng quá nhỏ, nhưng Tôn Sách cũng không thèm để ý. Ra hiệu Mã Siêu lại ném. Mã Siêu lấy ra xúc sắc, trong tay đung đưa, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chờ một lúc, hắn ném ra xúc sắc. Xúc sắc tại án phía trên chuyển động, tốc độ càng ngày càng chậm. Không giống nhau xúc sắc toàn bộ kết thúc. Một bên đám con bạc liền lao nhau nghị luận lên. Bọn họ đã nhìn ra, Mã Siêu ném ra xúc sắc không chỉ có hội lớn hơn Tôn Sách, mà lại rất có thể là lớn nhất, lô. Cũng chính là 5 cái toàn bộ màu đen, ít nhất là 4 hắc trắng nhợt trẻ con. Mã Siêu ở chỗ này đánh bạc lâu như vậy, còn là lần đầu tiên ném ra lớn như vậy xúc sắc. Trước đó chỉ có một lần dạng này vận khí, hắn cũng sẽ không thua đến thảm như vậy. Xúc sắc rốt cục kết thúc, 5 cái toàn bộ màu đen, lô, Mã Siêu thắng. Tôn Sách dương dương lông mày, buông buông tay, người có thể đi. Mã Siêu yên tĩnh mà nhìn xem trên bàn 5 cái xúc sắc, không nhúc nhích, sắc mặt một hồi đỏ, một hồi trắng, đám người chung quanh cũng không ai dám nói chuyện. To như vậy, Vạn Kim Phường lặng ngắt như tờ. Thật lâu, Mã Siêu ngẩng đầu, lại không có nhìn về phía Tôn Sách, mà chính là nhìn về phía một bên Toàn Nhu. Ta không nợ các ngươi tiền. Toàn Nhu đầu đầy là mồ hôi, gật đầu cũng không phải, không gật đầu cũng không phải. Mã Siêu đứng người lên, đi đến Tôn Sách trước mặt, đại vương, có thể lại cho ta mượn một chút tiền sao? Ta muốn đem đao chuộc về. Có thể, Tôn Sách gật gật đầu, không dùng hắn nói, rất nhanh có người mang tới Mã Siêu chiến đao, còn có một bộ áo giáp, một bộ tơ vàng cẩm giáp, toàn bộ đặt ở trên bàn. Mã Siêu giải khai áo mặc, lộ ra rắn chắc lồng ngực, lại cầm lấy chiến đao, rút đao ra khỏi vỏ, nhìn lấy được bảo dưỡng cực kỳ hiếu chiến đao. Hắn than nhẹ một tiếng, giơ tay lên, cởi xuống quan, giải khai búi tóc, nắm qua một túm thắt nút tóc, chiến đao nhẹ nhàng vung lên, tóc bị cắt đứt. Mã Siêu đem đầu tóc ném ở trên bàn, phù phong Mã Siêu. Ở đây cắt khởi sướng thề, từ nay về sau, nguyện theo Ngô Vương đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa, nếu có nửa điểm sai lầm, vạn đời làm người phỉ nhổ. Nói xong, hướng về sau nửa bước, chân sau quỳ rạp xuống đất, hai tay nâng lên chiến đao, nâng quá đỉnh đầu, mời đại vương thu nhận. Tôn Sách tiếp nhận chiến đao, nhẹ nhàng khoác lên Mã Siêu trên vai, mạnh khởi, bách luyện thành cương, lãng tử hồi đầu, nguyện ngươi từ đó không làm tâm ma mê hoặc, kiên quyết tiến thủ, làm một phen sự nghiệp, lấy an ủi phục ba tướng quân ở trên trời anh linh. Ấy, Mã Siêu bái nằm trên mặt đất, dưng dưng đáp ứng. Tôn Sách vẫy tay, ra hiệu quản sự người tiến lên một bước. Quản sự là cái trung niên người, vóc người trung đẳng, xem ra cũng không cường tráng, lại lộ ra khôn khéo. Hắn không kiêu ngạo, không tự ti tiến lên phía trước lễ, không biết đại vương giá lâm, chuẩn bị không chu toàn, mời đại vương thứ tội. Tôn Sách cũng không để ý tới hắn, chỉ là để hắn đem Vạn Kim Phường ca vũ kỹ đều kêu đến. Trung niên nhân sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là theo lệnh hành sự. Chỉ chốc lát sau, mười mấy tên trang điểm lộng lẫy diễm lệ nữ tử xuống lầu, xếp thành hai đội, đứng tại Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách hướng về sau dựa vào, chỉ cái kia mấy người mặc phỏng chế vũ lâm vệ phục sức ca vũ kỹ đối sau lưng Mã Siêu nói ra. Nhìn quen mắt sao? Mã Siêu xem xét thì minh bạch, hai mắt sung huyết, giận tím mặt, mấy cái này ca vũ kỹ không chỉ có xuyên cực giống vũ lâm vệ chế phục y phục, bên trong hai người trên vai còn có cùng huy hiệu tương tự đồ trang sức, thì liền dáng người, tướng mạo đều có chút tương tự Hàn Thiếu Anh cùng Mã Vân Lộc. Hắn cất bước tiến lên, rút ra chiến đao, đi đến cái kia hai cái ca vũ kỹ trước mặt, một chân đạp ngã, níu lấy các nàng tóc, vùng đao liền muốn chặt. Chậm đã, Tôn Sách kịp thời quát bảo ngưng lại. Đại vương, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, ta không có để ngươi nhẫn, nhưng là giết các nàng có làm được cái gì? Tôn Sách cười lạnh nói. Hắn quay người quản sự trung niên nhân, ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi là gan không nhỏ a. Vũ Lâm vệ trò đùa ngươi cũng dám mở. Trung niên nhân mồ hôi rơi như mưa, làm sao xoa cũng lau không khô sạch, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, cái trán không có hai lần thì phá, máu tươi chảy một mặt. Tôn Sách không gọi ngừng, hắn cũng không dám ngừng. Ầm ầm ầm, một tiếng so một thanh âm vang lên. Không bao lâu, người thì ngất đi, co quắp trên mặt đất, giống ngây ngất đê mê. Tôn Sách quay người nhìn về phía Toàn Nhu, người biết sự kiện này sao? Toàn Nhu vội vàng quỳ xuống, nhấc tay thề, đại vương, thần nề với trời, như biết rõ việc này nửa phần. Chết không yên lành, cả nhà vĩnh thế làm nô. Các ngươi đâu? Tôn Sách nhìn về phía những cái kia tại chỗ tướng sĩ. Đại vương tha mạng, trong đám người quỳ xuống một mảnh, dập đầu âm thanh liên tiếp. Các ngươi không dùng cầu ta, nhận thua cuộc, người phạm pháp lĩnh tội. Quân chính cùng Vũ Lâm vệ hội tới tìm các ngươi tính sổ. Các ngươi tự cầu phúc a. Ai cũng cứu không các ngươi. Hắn quay người lại nói với Toàn Nhu. Dù cho các ngươi không biết rõ tình hình, cũng có liền mang trách nhiệm. Chính mình dâng sớ mời phạt đi. Ây, Toàn Nhu mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt tái nhợt, trong lòng hối hận chớ điệt. Hận không thể một đao chém chết co quắp trên mặt đất quản sự. Hắn chẳng thể nghĩ tới những người này thế mà to gan như vậy. Để ca vũ kỹ trang trí thành Vũ Lâm vệ, thậm chí còn giả trang thành Hàn Thiếu Anh, Mã Vân Lộc, còn tốt không có người giả trang thành Tôn Thượng Hương, bằng không hôm nay liền hắn thủ cấp đều không gánh nổi. Mặc dù như thế, lần này họa cũng xông được đủ lớn, kết thúc như thế nào, hắn tâm lý một chút nắm chắc cũng không có. Tôn Sách không có cho bọn hắn bất luận cái gì muốn triệt cơ hội. Một bên sai người đi triệu quân chính cùng Vũ Lâm vệ đến. Một bên sai người tra sổ. Đến nước này, Toàn Nhu không còn dám giấu giếm. Đem hắn biết đối tác toàn bộ giao phó đi ra. Hắn nói một cái, Tôn Sách thì sai người đi truyền một cái. Càng tra càng kinh ngạc. Trung quân cơ hồ có 1/3 giáo úy. Trung lang tướng có phần. Bên trong còn có một số người thường xuyên đến vui đùa. Quân kỷ thế mà tan rã đến nước này. Vạn kim phường nước so hắn tưởng tượng càng sâu. Tôn Sách không kịp chuẩn bị, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Hắn đột nhiên minh bạch Lục Tốn vì sao lại đề nghị hắn tự mình lãnh binh xuất chinh. Không chỉ có là muốn đem binh quyền chộp trong tay, hoặc là để trung quân tướng lãnh có cơ hội lập công. Càng là lo lắng trung quân lâu không lên trận hội mất đi chiến đấu lực. Ấm no nghĩ, huấn luyện lại nghiêm ngặt cũng ngăn không được ý chí chiến đấu trượt. Các triều đại đổi thay, triều đình hạch tâm lực lượng cấm vệ quân đều là vương triều đọa lạc trọng yếu một trong những nguyên nhân, trung quân không thể lại nhàn rỗi. Các loại nhân viên tương quan đến đông đủ, Tôn Sách liền rời đi Vạn Kim Phường. Bóng đêm càng thâm, đầy sao đầy trời, Tôn Sách trong lòng lại là chĩu nặng. Hôm nay chỉ là đến vơ vét Mã Siêu, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ phát hiện nhiều vấn đề như vậy. Quả thực là ác mộng đồng dạng, nghĩ kỹ lại, thực có không ít người nói bóng nói gió nhắc nhở qua hắn. Chỉ là hắn không có có ý thức đến vấn đề hội nghiêm trọng như vậy. Một mực không có để ở trong lòng. Lần này tại không có một chút chuẩn bị tâm lý tình huống dưới trực diện vấn đề. Quả thực nhìn thấy mà giật mình. Sau phát hiện vấn đề càng khiến người ta bất an là những cái kia vốn nên kịp thời nhắc nhở hoặc là ngăn lại quan lại, bọn họ hoặc là hời hợt, hoặc là mở một mắt, nhắm một mắt, ngồi nhìn trung quân, đoạn lạc, trong này đã có địa vực khác nhau. Hy vọng lấy Giang Đông người làm chủ trung quân tướng lãnh phạm sai lầm bị phạt. Cũng không bài trừ có người giáp tâm hại người, thậm chí bị người sai xử, cố ý trợ giúp. Hy vọng lấy Giang Đông con cháu binh làm chủ trung quân đánh mất chiến đấu lực. Vạn Kim Phường không chỉ có Chu Linh phái tới Trương Uy, còn có người khác, cát pha chung quanh cũng không chỉ có một cái Vạn Kim Phường. To to nhỏ nhỏ đổ phường, quán rượu có 10 cái, bình dư trong thành càng nhiều. Mạnh Khởi, trừ Vạn Kim Phường, ngươi còn đi qua cái nào Đổ Phường? Mã Siêu Thần sắc xấu hổ, trước đó còn đi qua Bình Dư. Về sau không có tiền, cũng chỉ tại Vạn Kim Phường pha trộn. Hắn thở dài một tiếng, quay đầu nhìn một chút đèn đuốc sáng trưng Vạn Kim Phường. Cảm khái vô hạn, quả thực là một cơn ác mộng. Tôn Sách chau mày, trầm mặc không nói. Mã Siêu ác mộng tỉnh, hắn ác mộng lại vừa mới bắt đầu. Đao giấu ở trong vỏ quá lâu sẽ xảy ra gì? Muốn không lúc lấy ra lau lau mới được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?